Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213, bác sĩ tập sự Gray. New York, đang cần chung cư. Adam để điện thoại xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nghiêng nhìn đối diện chung cư 520. Chỉ thấy Monica các nàng tại đấu võ mồm đùa giỡn, ấm áp dị thường. Adam không khỏi có chút buồn vô cớ. Không chừng thật đúng là bị Monica nói trúng. Chấm ngoặc kép, Adam tự lẩm bẩm, nguyên bản cho rằng Caroline có trang viên, Heather cũng có trang viên, là trùng hợp. Thế nhưng Caroline lưu tại Virginia châu trang viên, hiện tại Heather cũng lựa chọn lưu tại tiểu bang Texas trang viên. Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Còn có một câu không nói ra. Caroline kế thừa trang viên quá trình tràn ngập nguy hiểm cùng không thể nói. Mà nhìn Heather bộ dạng, chỉ sợ cũng giống như thế. Đây rốt cuộc tính toán chuyện gì xảy ra đâu? Đối mặt Heather cùng loại với Caroline loại kia không tính chia tay. Adam tâm tính rất bình tĩnh. Không có loại kia không quan tâm bay thẳng tiểu bang Texas đi tìm Heather ở trước mặt nói rõ. Ràng xúc động, hắn không thích kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn biết rõ, cùng hắn ở chung lâu như vậy bị hắn đồng hóa rất nhiều Heather cũng đồng dạng không thích, càng có thể huống từ Caroline. Hắn cũng đoán được Heather bên kia tất nhiên có một số không thể nói sự tình phát sinh. Tất nhiên Heather rõ ràng bày tỏ tạm thời không thích hợp, vậy hắn tự nhiên sẽ không đi qua. Trừ nguyên nhân này, quan trọng hơn là bản thân hắn cũng không có ổn định lại ý nghĩ. Lúc trước sở dĩ cùng Heather tăng lên quan hệ, đó cũng là bị lão mụ Amy bức cho phiền, thuận tay mà làm. Xét đến cùng, hắn còn là càng thích thực tiễn hắn yêu đương lý luận. Bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy, ngầm hiểu lẫn nhau, thâm tình cái kia một bộ, cũng không thích hợp hắn. Nhưng cùng Caroline lần kia nhàn nhạt nhưng không giống là, lần này, trong lòng của hắn vẫn có chút buồn vô cớ. Dù sao Heather cùng hắn ở chung 3 năm, chân chính lâu ngày sinh tình a. Trong lúc nhất thời, hắn rất có thổ lộ hết xúc động, lại nhìn Monica bọn họ một cái. Adam trở lại ghế sofa bên trên, cầm điện thoại lên, cho Juno gọi tới. Mặc dù đều là bạn tốt, thế nhưng có một số việc, Adam còn là cùng Juno càng có ăn ý. Điện thoại rất nhanh kết nối, Adam đem sự tình nói chuyện. Juno, ngươi nói ta có phải hay không có cái gì thể chất đặc biệt? Gặp phải đều là có chút cổ quái bằng hữu. Adam nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cái thứ nhất là Amazing Amy, khống chế nữ vương. Thứ hai là Jennifer, có chút tất cả đều muốn ý tứ. Cái thứ ba Veronica, vừa mới bắt đầu ăn mặn vốn không kỵ yêu nữ, về sau thành kính thánh nữ. Cái thứ tư Nora, nhan sắc tiểu thuyết nữ vương, có thể cùng chồng trước đoạt nam nhân tồn tại. Cái thứ năm Caroline, nữ bản Captain America, vĩ quang chính, lại hiểu được biến báo. Heather đã là cái thứ sáu. Đây là ở chung thời gian tương đối dài, hắn phát giác ra được. Có trời mới biết những cái kia ngắn ngủi mong manh ngắn ngủi tình duyên bên trong, lại có bao nhiêu là có gì đó quái lạ. Còn có Juno, Karen những này thân cận bạn nữ, nếu là tiến thêm một bước mở rộng, Peggy có vẻ như cũng có chút cổ quái. Sheldon chớ nói chi là, chính là Leonard siêu cấp sự nhẫn nại, cũng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trời ạ, quả thực có chút nhận thần thể chất hương vị. Đúng vậy a, Juno cười nói. Tựa như người gặp được ta giống như Karen. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Adam vô ý thức phủ nhận. Nhưng trong đầu tựa hồ hiện lên Juno giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn hình ảnh. Không khỏi chê cười nói sang chuyện khác. Ngươi ở bên kia còn tốt đó chứ? Bị Juno một câu đánh, Adam giật mình một cái, nháy mắt ngộ, thật sự là hắn hữu chiêu thần thể chất. Nhưng cái này nhận thần nhận không phải tố chất thần kinh, mà là thần nhân thần tính. Nhưng phàm là truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính hoặc là có đặc sắc vai phụ, trên người bọn họ đều là có thần tính. Đơn giản đến nói, chính là đem nhân thiết diễn hóa đến cực hạn, để người vừa nghĩ tới hắn, liền liên tưởng đến đặc điểm của hắn. Thay lời khác đến nói, nhân vật này sống theo trong hư ảo chiếu vào hiện thực, tươi sáng chiếu vào mọi người trong lòng, cùng một loại nào đó khái niệm không sai biệt lắm. Vừa nhắc tới Sheldon, mọi người liền nghĩ đến tự đại đều có thể thích. Vừa nhắc tới tinh gia, chính là không rời đầu. Không chỉ có hình tượng, thậm chí còn có âm thanh. Adam xuyên qua đến là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Bên cạnh tụ tập hoặc là tuấn nam mỹ nữ, hoặc là có đặc sắc người, đều không phải vô danh tiểu tốt. Tự nhiên cùng người bình thường không giống. Nghĩ tới đây, Adam thoải mái. Không phải hắn có vấn đề, mà là cái này thế giới có vấn đề. Ân, nhất định là như vậy. Rất tốt, Juno cũng biết Adam tại nói sang chuyện khác, nhưng cũng không có vạch trần, mà là theo hắn tiếp xuống dưới. Bởi vì Adam kỳ thật cũng không có nói sai. Nàng cùng Karen xác thực có vấn đề. Harvard Viện Y học không hổ là thế giới số 1 số 2 viện y học. Nơi này quá nhiều nhân vật lợi hại. Ồ, Adam hiếu kỳ nói, đều có cái nào? Khoảng thời gian này, hắn thật đúng là không có cùng Juno thật tốt tán gẫu qua cái này. Cái kia Ben Campbell liền không nói. Thật sự là hắn là thiên tài. Juno cười nói, còn có hai cái nữ đồng học cũng rất lợi hại. Một cái gọi Christina Dương, cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Đã cầm tới một cái bác sĩ học vị, bây giờ lại ra sức học hành y học bác sĩ học vị. Christina Dương, Adam kinh ngạc nói, nam quốc gia vũ trụ duệ. Đúng, người nhận biết nàng. Juno cười nói, ta ở trên máy bay gặp được nàng. Chấm ngoặc kép, Adam đem lúc trước đi Palm Springs qua Giáng sinh gặp phải nói ra. Cảm thán nói, không nghĩ tới nàng còn là một thiên tài. 21 tuổi, liền cầm tới một cái bác sĩ học vị cũng ra sức học hành một cái khác. Mặc dù các khoa bác sĩ học vị hàm kim lượng không thể so sánh nổi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Nàng vô cùng lợi hại, Juno trêu chọc nói. Hơn nữa còn không chỉ sự thông minh của nàng tương đương. Ân, Adam nhạy cảm nắm chắc Juno ngữ điệu biến hóa. Nàng còn đã làm gì đại sự? Nàng cùng chúng ta một cái giáo sư đi gần vô cùng. Cái kia giáo sư là chân chính y học người có quyền. Juno uyển chuyển nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Một hồi lâu, mới nhổ nước bọt nói, may mắn ta không có đi Harvard Viện Y học, có lầm viện y học giới này. Mặc dù có Stephen Murphy dạng này bối cảnh thâm hậu người, cũng có Iliad dạng này y học con em thế gia, càng có William dạng này cam lòng hiến thân soái ca. Nhưng toàn bộ đến nói, Adam còn là có thể chấn được tràng diện. Còn có cái lợi hại nữ sinh gọi là Meredith Grey. Juno tiếp tục nói ra, mụ mụ nàng là Alice Grey. Grey thuật thức cái kia Grey. Grey, Adam há to miệng, cái họ này thật đúng là có chút quen tai. Là, bác sĩ tập sự Grey. Kiếp trước hắn nhìn qua một đoạn thời gian, thế nhưng bởi vì quá nhiều quý, nhìn một chút liền vứt bỏ. Bây giờ càng là chỉ có một chút xíu mơ hồ ấn tượng. Cái này Meredith Grey hẳn là nhân vật nữ chính Grey. Làm sao có thể không lợi hại đây? Nàng so Christina Dương còn lợi hại hơn. Adam thuận miệng nói, tại học tập bên trên. Không phải, Juno cười nói, thế nhưng tại sinh hoạt tác phong bên trên, nàng không người có thể so sánh. Chỉ cần vừa uống rượu, quần của nàng khẳng định rơi xuống. Không quản cùng nàng uống rượu là ai tương đương, ý tứ của ta đó là, thật bất kể là ai tương đương. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.